Cực phẩm ở rể, chương 617. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 617. Không cần đâu bác Lý. Lâm Vũ lắc đầu, sắc mặt trịnh trọng nói. Có chuyện này cháu muốn nói rõ với mọi người. Mặc dù cháu đã cứu chữa cho Lý Tiêu Thư, nhưng cháu không thực sự phá vỡ số phận của cô ấy. Nói cách khác, cháu chỉ là đang kéo dài sự sống của cô ấy mà thôi. Lý Chấn Bắc sắc mặt hơi đổi, lập tức trầm mặc lại. Lý Thiên Ảnh cũng là khẽ giật mình, bất quá vẫn là cười cười, lắc đầu nói, không sao, có thể sống lâu một chút, tôi đã rất mãn nguyện rồi. Bác Lý, bác cũng không cần lo lắng, bây giờ cháu đã tìm ra cách để giữ tính mạng của Lý Tiêu Thư. Cháu chỉ cần giúp cô ấy châm cứu một lần nữa, tính mạng của cô ấy có thể tiếp tục. Cháu tin rằng một ngày nào đó, cháu sẽ tìm ra cách giải quyết. Lâm Vũ tin tưởng, nếu mình đã lần tới phương pháp này, chỉ cần suy nghĩ kỹ hơn, chắc chắn sẽ có thể phá giải số phận này. Đến lúc đó vậy đây có thể chính là điều mà xưa nay chưa từng có. Sau này cũng không có ai có thể làm được như vậy. Thật sao? Cảm ơn cậu Hà rất nhiều. Lý Chấn Bắc nghe xong lời này, vẻ phiền muộn trên mặt liền bị quét sạch, nở nụ cười, cậu yên tâm, đại ân đại đức của cậu, nhà họ Lý chúng tôi suốt đời khó quên. Chính ông ta cũng có chút xấu hổ. Đây vừa là người của con trai vừa là của con gái mình. Toàn bộ đặt trên người một mình Hà Gia Vinh. Bất quá ông ta cũng có dự định, biết mình nên như thế nào để hồi báo Lâm Vũ. Hai ngày tiếp theo, Lâm Vũ yên tâm ở nhà họ Lý. Ngoại trừ lúc anh đang ngủ vào buổi tối, còn lại hầu như đều ở cùng Lâm Vũ, một bước cũng không rời. Thuốc mà Lâm Vũ uống cũng là do cô tự mình đút. Cô biết rõ khoảng thời gian này có thể một đi không trở lại, cho nên mỗi phút mỗi giây cô đều trân trọng. Hai ngày sau đó, Lý Chấn Bắc lại mạnh mẽ bảo Lâm Vũ ở lại, để cho anh ở thêm hai ngày nữa. Mấy ngày nay, thuốc của nhà máy dược phẩm Hôi Sinh Đường cũng đã được bài bán trên thị trường. Bởi vì có sự hiện diện của quản lý Tùy nên Lâm Vũ cũng không bận tâm đến những chuyện này. Tiên sinh là đang ở ẩn ở nhà họ Lý sao? Còn không quay về sao? Nhiều người chờ khám bệnh như vậy, đừng nói là đã quên chúng ta rồi. Ở Hôi Sinh Đường, Lệ Chấn Sinh phàn nàn trong khi lựa chọn dược liệu. Anh lo lắng rằng nếu Lâm Vũ sống ở đó quá lâu, anh sẽ có tình cảm với tiểu thư nhà họ Lý. Vậy coi như hỏng rồi. Cũng nhanh thôi, cậu ấy thân thể không tốt, chịu không được gió, sống thêm mấy ngày cũng được. Diệp Thanh Mi thở dài nói, vừa vặn cũng có thể thừa cơ nghỉ ngơi một chút. Khi Lâm Vũ bận rộn liền không có đầu óc, chỉ lo trị liệu cho người khác, không chút nào cân nhắc chính mình. Trong khi họ đang nói chuyện, có tiếng ồn ào bên ngoài. Mọi người mau đến xem. Mau đến xem đi. Một người đàn ông mũi đỏ mang theo một cái đồng la tại cửa ra vào gõ lên. La lớn, cầu xin mọi người làm chủ cho chúng tôi. Anh của tôi dùng xong thuốc của Hồi Sinh Đường, tính mạng sắp không giữ được nữa rồi. Ngoại trừ hắn ta ra, bên cạnh hắn còn có một số người đàn ông câm biểu ngữ trắng dài khoảng vài mét và chiều rộng nửa mét. Đứng ở hai bên cửa Hôi Sinh Đường, trên đó viết một dòng chữ lớn màu đen. Nội dung bên trong đó viết, những kẻ trục lợi vô lương tâm hại người, mong giữa thanh thiên bạch nhật có thể giải oan. Trên một tờ khác viết, lòng dạ hiểm độc, bác sĩ Luân Đức mật sạch, thu mua thuốc giả Thiên Lý khó dung. Cách chương.